Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46 trao đổi. Chương 46 trao đổi tới người có thiệt tình thương tâm. Cũng có đi rồi một chuyến liền rời đi. Triệu Hàm Chương đều lãnh Triệu Nhị Lang thành tâm đáp tạ, nàng bên cạnh liền đứng Phó Đình Hàm. Như vậy đại một người, các tân khách muốn làm nhìn không thấy đều khó. Đó là Vương Diễn như vậy bắt bẻ người đều nhìn không được cùng Tả Hữu nói. Phó Gia Lang quân chí hiếu, thủ thành tin nặc, là vì quân tử, hắn có chút tiếc hận. Đáng tiếc, Tả Hữu không khỏi hỏi, đáng tiếc cái gì? Vương Diễn cười cười không nói chuyện. Đáng tiếc hắn đã đính hôn, bằng không nhưng thật ra có thể vì hắn tứ nương nhấc lên, hắn không nói. Tả Hữu người cũng đoán được, cũng không khỏi cảm thán, thượng thái bá này cuối cùng một nước cờ đi đúng rồi. Hắn vì đại phòng cô nhi tìm một cái đáng tin cậy chỗ dựa a. Phó Trung Thư làm người ngay ngắn. Phó Lang Quân lại là quân tử, chỉ cần Phó Thị không ngã, Triệu Thị tỷ đệ liền có thể an ổn cả đời. Ở như vậy thế đảo, an ổn đó là lớn nhất hạnh phúc. Triệu Trọng Dư có lẽ cũng là nghĩ thông suốt điểm này. Có lẽ là bởi vì Triệu Trường Dư lâm trung phó thác, hắn đối Triệu Hàm Chương thái độ hòa hoãn rất nhiều, sắc mặt ấm áp. Trung gian còn một lần dặn dò nàng chú ý nghỉ ngơi, Phó Chi vội vàng chính ngọ phía trước tới rồi. Hắn phúng viếng qua đi cùng Phó Đình Hàm tránh ở một bên nói một chút lặng lẽ lời nói. Sau đó liền xoay người đi tìm Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư kinh ngạc vạn phần. Trọng hiếu kỳ thành thân. Phó Chi thở dài nói, đúng vậy, nguyên lai liền định tháng 6. Bổn ý cũng là muốn cho Trường Dư yên tâm rời đi. Ai ngờ thế nhưng sẽ ra này biến cố. Tuy rằng như thế, nhưng ta còn là muốn cho hai đứa nhỏ nhanh chóng thành thân. Gần nhất cũng coi như viên Trường Dư nguyện. Thứ hai, Trường Dung tuổi cũng không nhỏ, giữ đạo hiếu 3 năm liền 19, quá già rồi, cho nên chỉ phải ủy khuất tam nương để tang nhập môn. Triệu Trọng Dư ngoặc kép, Phó huynh nói cái gì? Hẳn là Trường Dung ủy khuất, hắn nhất thời khó có thể quyết đoán. Thành thân dù sao cũng là đại sự, nay trong khoảng thời gian ngắn, Phó Chi an ủi hắn nói, không cần lo lắng, đây là trọng hiếu kỳ, hết thảy giản lược, sinh lễ cùng của hồi môn đều là sáng sớm chuẩn bị thỏa đáng. Cũng không cần thỉnh nhiều ít nhạc tay, chỉ đơn giản bố trí một vài liền có thể gả cưới, hắn nói. Ta biết Trường Dư di ngôn, ta đã quyết định, đãi bọn họ thành thân sau, làm Trường Dung bồi tam nương cùng nhị lang cùng nhau đỡ quan về quê. Triệu Trọng Dư rất là cảm động, trầm ngâm một lát liền đồng ý. Cũng hào, Phó Chi trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Liền Triệu Hàm Chương cũng chưa nghĩ đến, nhưng Triệu Trọng Dư đích xác đáp ứng rồi. Còn cố ý tìm Vương Thị cùng Triệu Hàm Chương nói một tiếng. Nói, chờ tang lễ kết thúc đi. Thừa dịp áo đại tang xuất giá, ta đã làm Phó Gia Lược tính tính nhật tử. 7 ngày lúc sau, chờ thêm người tổ phụ hồi hồn lúc sau liền ra cửa. Đến lúc đó cầu nguyện vong linh, cũng làm người tổ phụ an tâm. Triệu Hàm Chương vẻ mặt cảm động nói, đa tạ thúc tổ phụ. Triệu Trọng Dư nói, người trước đừng cảm tạ ta. Ta đồng ý việc này là có yêu cầu. Vương Thị có chút bất an lên. Triệu Trọng Dư bày ra giấy và bút. Mực nói, nơi này cũng không có người ngoài. Chúng ta liền nói trắng ra. Ta biết, đại ca cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy của hồi môn là vì nhị lang. Nơi đó mặt ít nhất có một nửa là nhị lang đi. Triệu Hàm Chương hơi hơi nhướng mày, cũng không che lấp, trực tiếp gật đầu. Không tồi, này phân của hồi môn ta cùng nhị lang một người một nửa. Ta cũng ứng thừa tổ phụ, đại hắn thành niên sinh con sau liền đem này một nửa đưa còn cho hắn, vậy đem cái này hứa hẹn viết xuống đến đây đi. Triệu Trọng Dư đem giấy bút chiều nàng đầy đầy, nói, đem của hồi môn đơn tử thượng hẳn là thuộc về hắn kia một phần viết xuống tới. Thiêm chương, nhất thức hai phân, ngươi lấy một phần, nhà của chúng ta chung bảo tồn một phần. Đãi hắn thành niên sinh con, chúng ta sẽ đi làm chứng kiến phân cách. Triệu Hàm Chương tiến lên tiếp nhận giấy bút, khẽ cười cười, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Triệu Trọng Dư. Thúc tổ đại nghĩa, tam nương trước thế nhị lang cảm tạ. Triệu Trọng Dư sắc mặt nghiêm túc, ngươi không chê ta nhiều chuyện liền hảo, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là không tin phó gia. Phó Trường Dung quá ân cần, phó gia cũng quá sốt ruột nghênh thú Triệu Hàm Chương, hắn đã cảm động lại hoài nghi, chỉ có thể cùng Triệu Hàm Chương muốn cái bảo đảm, vài thứ kia nếu là đại ca để lại cho hai đứa nhỏ, vậy không thể không duyên cớ rơi xuống phó gia trong túi. Triệu Hàm Chương cũng không hàm hồ, viết xuống hứa hẹn thư, nhưng cụ thể của hồi môn quá nhiều, nàng không có khả năng toàn bộ bối xuống dưới, cho nên nàng không viết. Triệu Hàm Chương nghĩ đến chính mình liền phải rời đi Lạc Dương, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhịn không được hố một phen vị này thúc tổ. Thúc tổ phụ, ngài cũng biết, tang lễ qua đi chúng ta tỷ đệ hai người muốn đỡ quan về quê. Này trở về hương, chậm thì một vài năm, nhiều thì ba, bốn năm. Lạc Dương bên này sản nghiệp không hảo kinh doanh. Hơn nữa, Triệu Hàm Chương cười khổ nói, ngài cũng biết, ta là nữ tử, nhị lang lại là như vậy. Này đó sản nghiệp ở chúng ta trong tay đừng nói kiếm tiền, sợ là không lỗ tiền đều khó. Cho nên ta nghĩ ra là một bộ phận cho ngài. Triệu Trọng Dư sửng sốt, nhíu mày, ngươi muốn bán của hồi môn? Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng nói, vàng bạc tương đối hảo mang theo, cũng có thể trương tôn. Ta cùng nhị lang đều không phải am hiểu kinh doanh người, có hiện bạc tổng so kinh doanh mặt tiền cửa hiệu điền trang muốn hảo, hoặc là thúc tổ phụ nguyện ý lấy quê nhà ruộng đất mặt tiền cửa hiệu cùng ta trao đổi cũng đúng. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta lần này về quê sẽ ở lâu mấy năm, nếu dừng lại thời gian cũng đủ trường, nhị lang nói không chừng sẽ ở quê nhà tìm kiếm lương duyên. Quê nhà tài sản nhiều điểm nhi cũng hảo thuyết thân, hơn nữa quê nhà nơi đó thân tộc nhiều, cũng càng tốt kinh doanh. Triệu Trọng Dư trầm tư, Triệu Hàm Chương trong tay của hồi môn có này đó hắn đều là biết đến. Những cái đó sản nghiệp bao quát phong phú, không chỉ có Lạc Dương, cũng có Trường An cùng Nhữ Nam, các nơi tài sản đều có, trong đó lấy Lạc Dương cùng Trường An đáng giá nhất. Tuy rằng hiện tại cùng Trường An liên hệ bạc nhược, nhưng kia dù sao cũng là đại thành, một khi bình định, Trường An cùng Lạc Dương tài sản có thể so Nhữ Nam hảo quá nhiều. Chỉ là chuyện này truyền ra đi, nhưng không dễ nghe. Hơn nữa cái này chất tôn nữ, Triệu Trọng Dư có chút hoài nghi nhìn về phía nàng, nàng là thiệt tình tưởng đổi, vẫn là giả ý thiết bộ? Triệu Hàm Chương đương nhiên là thiệt tình tưởng đổi, nàng còn nói, việc này không cần nói cho người khác, chính chúng ta lập khế, ta đem khế đất cùng khế nhà giao cho thúc tổ, người ngoài hỏi tới, chỉ nói là ta thác thúc tổ cùng bá phụ hỗ trợ kinh doanh, nàng nói. Ta cùng nhị lang tuổi còn nhỏ, dựa vào thân tộc cũng là tình lý bên trong, nói cách khác, đây là lén giao dịch, sẽ không thể hiện ở của hồi môn đơn tử thượng, lẩn tránh thanh danh nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại lén định rồi khế ước. Hiện tại Triệu Trọng Dư là Triệu thị tộc trưởng, Triệu Tế là thượng thái bá, Triệu Hàm Chương cũng không có khả năng đổi ý, thiên thời địa lợi nhân hòa. Triệu Trọng Dư cân nhắc qua đi vẫn là gật đầu đồng ý. Triệu Hàm Chương liền nói, vậy làm thành bá đi giao hàng đi. Này đó tài sản ta cũng không thân, làm hắn tới làm nhất thích hợp bất quá. Triệu Trọng Dư cũng càng thêm yên tâm cùng vừa lòng, gật gật đầu. Triệu Hàm Chương đem viết tốt hứa hẹn thư giao cho Triệu Trọng Dư, đứng dậy hành lễ sau mang theo có chút hoảng hốt Vương thị rời đi ra thư phòng thật xa. Vương thị mới phản ứng lại đây, vội túm chặt Triệu Hàm Trương hỏi, Tam nương, ngươi như thế nào liền đem những cái đó sản nghiệp bán rẻ? Kia chính là ngươi tổ phụ ngàn chọn vạn tuyển cho ngươi lưu lại thứ tốt a, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.